Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Phong Phú Bồi Tội Lễ. Diệp Băng Đô Thống, hầu lương này bình thường bỏ bê quản giáo, cứ thế đuôi mù đắc tội ngươi, vô luận ngươi muốn thế nào giáo huấn hắn, ta hai huynh muội đều không một câu oán hận. Gặp Diệp Băng giơ đũa không nói lời nào, hầu Thiên Hào biết vị này trong lòng còn có khúc mắc. Lập tức cắn răng, một cước đem cái kia hầu lương đá đến Diệp Băng trước mặt. Bất quá nghe được vị đại ca kia mà nói, hầu thị trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ thương tiếc. Đây chính là con trai ruột của nàng. Nếu là thật bị Diệp Băng một bàn tay oanh sát, nàng chỉ sợ cũng muốn khóc không ra nước mắt. Trên thực tế hầu Thiên Hào đây cũng là đang đánh cược. Cược thiếu niên này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng nhìn hắn làm việc. Hẳn là sẽ không làm được quá tuyệt, dù sao mình là liệt trùng quân quân sư, vẫn có một ít chấn nhiếp lực, làm trói gô hầu lương lăn đến Diệp Băng trước mặt thời điểm. Hắn rốt cục buông xuống đôi đũa trong tay, mở miệng nói ra, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, giáo huấn một lần còn chưa tính, bất quá, nghe Diệp Băng nói đến, người trẻ tuổi, ba chữ thời điểm. Giữa sân tất cả mọi người là kéo ra khóe miệng. Thầm nghĩ nơi này chỉ sợ cũng thuộc ngươi nhỏ tuổi nhất đi. Còn không biết xấu hổ nói người khác là người trẻ tuổi. Bất quá vị này nếu là Tần gia nhị gia nhi tử. Cái này họ hầu về sau cũng không muốn rồi. Hay là sửa họ Tần đi. Diệp Băng hoàn toàn không có để ý mọi người chung quanh ánh mắt khác thường. Thản nhiên nói xong câu đó. Làm cho Tần Đông Nghiệp cùng hầu thị tâm tình. Đều có biến hóa. Lấy Diệp Băng khôn khéo, làm sao không biết cái này hầu thị huynh đệ lòng lang dạ thú. Ý đồ ngầm chiếm Tần gia gia nghiệp, nhưng bây giờ chính mình nếu xuất thủ quản, liền nhất định sẽ quản đến cùng. Không cho bọn gia hỏa này chút nào cơ hội, để nhi tử cùng họ mẹ hầu. Đây đúng là hầu thị huynh muội bước đầu tiên, về sau hầu lương danh chính ngôn thuận tiếp nhận Tần gia cơ nghiệp. Chẳng phải là gián tiếp đã rơi vào huynh muội bọn họ trong tay. Đến mức một bên Tần Đông Nghiệp mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Thân là Tần gia gia chủ, để con của mình đi theo họ mẹ, cái này bản thân liền là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình. Bởi vì việc này, Tần Đông Nghiệp đi tại đế đô trên đường cái, cũng không khỏi bị người chỉ điểm điểm, nói hắn là cái thê quản nghiêm. Tần gia sự tình, đều là phụ nhân làm chủ loại hình. Hiện tại tốt, Tần gia cuối cùng là mở mày mở mặt một thanh. Mặc dù trước mắt Diệp Băng nhìn chỉ có thất đoạn bạo băng lực tu vi. Nhưng là khí thế kia, lại là để hầu Thiên Hào cũng không dám nói ra cái gì phản bác nói như vậy. Liền theo Diệp Băng đô thống nói như vậy. Đối với việc nhỏ như vậy, có lẽ hầu thị sẽ có để ý. Nhưng trong lòng có quyết định hầu Thiên Hào, lại là lúc này đáp ứng, mưu đồ Tần gia công chuyện, sau này hãy nói không muộn, chỉ ít hầu Thiên Hào biết, tại trước mắt loại tình huống này, mà lại là tại không chiếm đạo lý tình huống phía dưới. Là cầm Diệp Băng không có biện pháp, hơi không cẩn thận, còn phải chọc một thân thẹn, được không bù mất, nhưng muốn nói hầu Thiên Hào này thực tình muốn cùng Diệp Băng kết giao. Vậy cũng chưa chắc, hắn tin tưởng như loại này phong mang tất lộ thiếu niên. Làm việc tất nhiên lỗ mãng, về sau đắc tội nào đó chút ít đại nhân vật, bị người một lần diệt đi. Vậy cái này Tần gia không như trước là chính mình sao? Không nói những cái khác, chính là hầu Thiên Hào lấy được tin tức, tiểu tử này thật giống như đã từng cự tuyệt qua thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông mời. Kể từ đó, nói không chừng đã sớm đắc tội vị kia Hàn Thiết quân nhân vật số 1. Đương nhiên, những này tâm tư hầu Thiên Hào cũng sẽ không biểu hiện tại bên ngoài phía trên. Thấy hắn đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Sau đó một tấm danh mục quà tặng liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ là bồi tội lễ, không thành kính ý, còn xin Diệp Băng đô thống vui vẻ nhận. Cầm trong tay danh mục quà tặng đưa đem qua đây, làm hầu Thiên Hào nhìn thấy Diệp Băng không thèm để ý chút nào đem thu lấy thời điểm. Rốt cục cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, cái này thu lễ, nói rõ lúc trước sự tình đã bỏ qua, Hầu quân sư có lòng. Liếc mắt qua cái kia danh mục quà tặng bên trên đồ vật. Diệp Băng cũng là lấy làm kinh hãi. Thầm nghĩ ra hòa này ngày bình thường rất hiểu vơ vét của cải đi. Những vật này chỉ sợ rất nhiều đều lai lịch bất chính. Tại danh mục quà tặng bên trên, chính là thượng phẩm thiên khí cấp bậc vũ khí. Diệp Băng liền thấy ba loại. Cái này cầm tới Hàn Xương Thành Diệp gia, đều là chấn tộc chi bảo đồ vật a, lại bị cái này Hầu Thiên Hào tiện tay tặng người. Chỉ bất quá đối với đạt được hiên viên chiến truyền thừa Diệp Băng mà nói. Những này thượng phẩm thiên khí chi lưu vũ khí, đã sẽ không bị hắn nhìn ở trong mắt, hắn chỉ là kinh hãi Hầu Thiên Hào này tài lực thôi. Mặc dù biết những khả năng này là tiền tài bất nghĩa, nhưng Diệp Băng cũng không phải cổ hủ hạng người, cha mẹ mình mới tới đế đô, đang cần những này vật ngoài thân đâu. Phụ thân, những vật này ngươi thu đi. Nhìn lướt qua danh mục quà tặng, Diệp Băng tiện tay đem ném cho bên cạnh Diệp Bình vợ chồng. Một động tác này nhìn ở trong mắt Hầu Thiên Hào, không khỏi hiện lên một tia tinh quang, vị này mới nhậm chức đô thống, quả thật có chút không đơn giản a. Cái này, đối với Diệp Băng bình tĩnh, làm Diệp Bình vợ chồng nhìn thấy cái kia danh mục quà tặng bên trên đồ vật lúc, toàn bộ thân thể đều kém chút nhảy dựng lên, rốt cuộc bình tĩnh không thể, thượng phẩm thiên khí, đó là lúc trước chỉ có Diệp gia gia chủ Diệp Hồi một người mới có đồ vật. Coi như đem Diệp Bình cùng Bạch Nhu trên người tất cả tiền tài cộng lại, cũng không nhất định có thể mua được một thanh hạ phẩm thiên khí. Chớ đừng nói chi là thượng phẩm thiên khí, mà lại danh mục quà tặng bên trên thượng phẩm thiên khí. Còn có ba kiện nhiều, mặt khác như là thiên giai cấp độ dược liệu dược thảo. Có trợ giúp tu luyện bảo vật chi lưu, càng là thấy hai người hoa mắt, nếu mà so sánh, cái kia viết tại sau cùng 10 vạn kim tệ, ngược lại là có chút không có ý nghĩa. Muốn trước đó chính mình vợ chồng hai người còn đang vì mấy tháng mướn phòng tư phát sầu. Trong nháy mắt, chính là gia tài bạc triệu thổ tài chủ, không phải đang nằm mơ chứ. Trong cả đời từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy tài vật Diệp Bình vợ chồng. Thật sự có cảm giác như đang ở trong mơ, nếu không phải nhi tử an vị tại bên cạnh của mình. Chỉ sợ bọn họ đều sẽ đem lễ này đơn ném ra. Đây là Hầu quân sư một điểm tâm ý, từ chối thì bất kính. Tựa hồ là nhìn ra cha mẹ mình kích động, Diệp Băng vỗ vỗ phụ thân bả vai, cũng coi là đối Hầu Thiên Hào có một câu trả lời thỏa đáng. Lễ này nếu là không thu, thế nhưng là sẽ để cho vị này cảm thấy bất an. Một bên Tần Đông Nghiệp, thoáng nhìn trong mắt tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia danh mục quà tặng bên trên đồ vật. Lập tức trong lòng cũng có chút cảm khái, lần này Hầu Thiên Hào thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Những vật này đưa ra ngoài, chẳng lẽ sẽ không đau lòng sao? Hầu Thiên Hào tự nhiên là đau lòng, nhưng hắn càng sợ chính là Diệp Băng không thu, nắm lấy hôm qua Hầu thị mẹ con đắc tội sự tình không buông tha. Vậy cái này sự kiện không khỏi sẽ nháo đến tướng quân đại nhân nơi đó. Tiền tài những này vật ngoài thân không có có thể kiếm lại. Nhưng nếu là liền tướng quân quân sư cái thân phận này cũng không có. Vậy liền đại thế đã mất, Hầu Thiên Hào hay là được chia rất rõ ràng, theo Diệp Bình vợ chồng đem danh mục quà tặng nhận lấy. Chuyện này cũng coi là kiện một giai đoạn, mà Hầu Thiên Hào cũng không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Mang một chút dị dạng tâm tư, quay lại Hàn Thiết Quân Doanh, cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không. Cam Tâm Ni Convert by Lucario. Hết chương.